Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửu bát quái ngốc, ta cũng không ngốc. Các ngươi những người này sớm muộn gì cũng phải đi. Thức ăn trong bộ lạc ăn ít một ngày là một ngày. Bình thường đồ ăn xấu xí bát quái cho ngươi nhiều nhất chỉ có thể ăn một nửa. Còn lại một nửa còn lại còn phải trả lại cho nàng nghe được không? Đây là cốt để cho ngươi nói. Lâm Tăng hỏi ngược lại. Ân nghẹn trong nháy mắt. Tức giận nói. Chỉ có tên ngu xuẩn kia của nàng sẽ nói mới là lạ. Ngươi vừa ngu xuẩn, lại xấu xí. Rất ghét cốt. Ngươi để ta yên. Xem ra ngươi thật sự rất chán ghét cô ấy. Yên tâm. Ta sẽ đem lời của ngươi truyền đạt cho cô ấy. Lâm Tăng mỉm cười. Cái gì? Cái gì? Chỉ có ngươi chán ghét nàng. Nói nàng ngốc, còn nói nàng ngu xuẩn. Cùng với, dừng lại, Ân tức giận, ta đã nói những lời này từ khi nào vậy? Lâm Tăng chớp mắt, ngươi không nói sao? Ân, không, Lâm Tăng gập đầu, được rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Thẳng đến khi rời đi, Ân cũng không nghĩ rõ mình như thế nào liền xám xịt rời đi. Rõ ràng là hạ quyết tâm muốn đuổi cái giống cái này đi. Đều trách tên xấu xí kia. Người nào cũng mang về nhà. Cũng không sợ người ta là người xấu. Vốn có thể phân được thức ăn liền ít. Còn đem hơn phân nửa dành ra phân cho những tên bạch nhãn lang nhặt về. Kết quả là gì? Có ai nhớ cô ấy tốt không? Rõ ràng nàng cứu người. Những người đó lại luôn bộ dáng. Người tránh xa ta một chút. Đừng ghê tởm ta. Nhìn thấy nắm đấm của hắn cứng rắn. Vốn tưởng rằng cái giống cái này sẽ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới vẫn là miệng lợi hại. Tám phần lại là một tên bạch nhãn lang. Chính mình bị nàng nói chật vật rời đi. Nàng hiện tại khẳng định cao hứng CSS đi. Chê, N thực tế. Lâm Tang không chỉ mất hứng. Còn xấu hổ mặt đỏ bừng. Thẳng đến khi xác định không nghe được tiếng bước chân của Ân. Mới tê, hở ra từng ngụm. Ý đồ đem nhiệt độ đã lê. N mặt hạ xuống. Vốn cảm thấy mình có chút phế. Không giúp được gì cũng đã rất áy náy. Thú nhân tên Ân này nói một trận. Nàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói. Không, cô không thể. Cô phải giúp cốt làm một cái gì đó. Bất quá, ý tứ nghe Ân. Người trước kia được cốt cứu không chỉ không có báo Ân. Phẩm hạnh còn rất ác liệt. Hẳn là không có ai xui xẻo như vậy. Cứu tất cả mọi người đều là bạch nhãn lang chứ. Nghĩ không ra Lâm Tăng xoa xoa huyệt thái dương. Nàng vẫn nên ngẫm lại mình có thể làm cái gì đi. Cốt rời khỏi sơn động làm việc không biết sau khi nàng rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này nàng đang chuyên tâm đào cỏ dại. Ma thảo nếu người thường đụng vào. Rất dễ sẽ té xỉu. Nhưng cốt thân thể đặc thù. Trong bộ lạc chỉ có nàng mới có thể trực tiếp tiếp xúc với ma thảo. Cho nên công tác đào cỏ ma vẫn là nàng làm. Ngày đó nàng vốn định đến đào cỏ dại. Nhìn thấy Lâm Tăng nằm ở đó vội vàng cõng người trở về. Phía sau vội vàng chiếu cố nàng. Vẫn không rảnh. Hôm nay mới có thời gian đào. Chuyện hôm nay rất nhiều. Đào xong cỏ ma nàng còn muốn đi hái trái cây. Chung quanh này quả rất ít. Đi trễ liền không còn. Nàng phải nắm chặt thời gian. Một lòng đào xương cỏ tê không nhìn thấy. Trong hải dương phía sau cô. Có người nhìn cô nghi hoặc nháy mắt. Nghiêng đầu. Suy nghĩ một lát một lần nữa lao xuống biển sâu. Buổi tối khi xương trở về. Vẫn mang theo trái cây như trước. Lâm Tăng vẫn có 5 cái. Cô đưa cho xương một cái. Xương không cần. Cô cũng không nói nhiều. Vẫn ăn xong như cũ. Cốt, bộ lạc các ngươi có người săn bắn sao? Lâm Tăng đột nhiên hỏi. Xương tựa hồ đang sửa tăng lại đồ đạc. Tiếng sạch sẽ vang lê, N, có. Nhưng thú nhân cường tráng ít. Thịt thú săn về bọn họ cũng không đủ ăn. Cho dù nhiều thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể chia được một chút. Nếu ngươi muốn ăn ta có thể đi đổi với bọn họ một chút. Lâm Tăng mím môi. Không có. Ta liền hỏi một chút. Cốt không tin. Cô cảm thấy Tăng nhất định là thẹn thùng ngượng ngùng nói. Nghĩ đến bệnh nhân quả thật phải ăn nhiều thịt mới được. Cốt quyết định ngày mai hái thêm chút trái cây cùng thú nhân đổi một ít trở về. Lâm Tang không biết suy nghĩ của cô, chỉ nghiêm túc nghĩ lấy hiện trạng của bộ lạc này cô có thể làm gì đó. Suy nghĩ một lúc lâu, cô xác định trước kia mắt mình khôi phục phỏng chừng là không làm được gì. Tuyệt vọng, còn phải làm một phế vật cọ cọ ăn uống. Ý tưởng này được duy trì cho đến tang hôm sau khi Sương nói về sự thiếu muối. Đúng vậy, nơi này gần biển, nàng có thể dạy bọn họ làm muối. Một bộ lạc lưu lạc, tùy thời có thể rời khỏi nơi này. Phơi muối rõ ràng không có khả năng. Nấu muối vẫn có thể. Người có thể làm muối. Ân vẻ mặt ta nghe ngươi tiếp tục thổi biểu tê ình. Cốt xé rách góc áo hắn. Ân hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi. Vừa rồi Lâm Tang nói mình có thể cho bọn họ rất nhiều muối. Lại nói mình cần hỗ trợ. Cốt tuy rằng không biết nàng nói thật hay giả. Hay là gọi Ân lại. Ân không nể mặt nàng như vậy. Sau khi nghe được yêu cầu của nàng. Lúc này hừ nhẹ một tiếng. Nghi ngờ lê. N tiếng. Lâm Tang cũng không tức giận. Chậm rãi nói. Ta chỉ cần ngươi giúp ta chuẩn bị chút đồ. Cũng không có bao nhiêu thời gian. Phía sau có thành hay không chính là chuyện của ta. Hơn nữa. Nếu thành. Muối khẳng định có phần của ngươi. Nếu không thành ngươi không phải còn vui vẻ nhìn ta chê cười sao? Không có gì để nói. Không. Tang. Ân không phải ý tứ này. Hắn, ta chính là ý tứ này. Ta liền muốn xem nàng chê cười. Ân hừ hừ cắt đứt lời cốt. Xoay người rời khỏi sơn động. Cốt nhìn bóng lưng hắn khẽ tê, hở dài một tiếng. Lâm Tang lại mím môi cười. Ngày hôm qua liền pê. Hát hiện tiểu tử này là tên ngạo kiều. Quả nhiên, bất quá, hắn vì cốt hảo cũng là thật lòng. Vì không muốn Sương đứng ở giữa khó xử. Về sau nàng sẽ tận lực khắc chế chính mình nhịn không được đâm vào lòng hắn. Mặc dù sắc mặt rất thối. Nhưng Lâm Tang đòi đồ. Ân đều tìm về. Sau đó dựa theo yêu cầu của Tang từng bước lắp ráp bộ lọc đơn giản. Sau đó lại theo lời dặn dò của nàng. Khiêng đồ đi đến bờ biển. Đồ chơi như vậy thật sự có thể làm ra muối có thể ăn. Ân nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn biển rộng, hoài nghi nói, ta cũng không biết, bất quá nếu Tang khẳng định như vậy, có lẽ có thể thành được. Tâm tê, ình xương rất tốt nói, coi thế nào, nể mặt nha đầu này vui vẻ như vậy, nghe cái tên giống cái kia nói một chút cũng không phải là không thể. Đặt nồi đá lê, n, hai người bắt đầu nấu nước biển. Trước kia bộ lạc cũng không phải chưa từng thử nấu muối như vậy. Muối nấu ra là tuyết trắng. Nhưng ăn lâu liền dễ dàng xin. Hát bệnh. Về sau bọn họ liền không dám làm như vậy. Vẫn là cùng bộ lạc chuyên chế muối trao đổi. Những bộ lạc kia ỷ vào muối có thể làm ra an toàn liền không ngừng tăng giá. Rất nhiều con mồi mới có thể đổi một chút muối. Nếu phương pháp của cái giống cái này thật sự có thể thành công. Bộ lạc có thể tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Sau này con mồi hắn ta săn được cũng có thể. Nhìn cốt đổ mồ hôi nóng hổi ở bên cạnh. Ân mím môi hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi. Cốt đang làm việc chăm chỉ. Cô ấy lại chọc ghẹo gì hắn nữa à. Bất quá Ân thường xuyên tức giận. Cô lại không biết vì cái gì. Chỉ nghi hoặc trong nháy mắt. Cốt liền đem những thứ này ném ra sau đầu. Chuyên tâm khuấy động chất lỏng trong nồi đá. Nhìn nước biển dần dần trở nên sền sệt. Cuối cùng bi, ến thành bột phấn tinh tế. Ân đem nước chuẩn bị trước đó đổ vào. Đây là hắn từ trong một cái suối núi khiêng về. Qua lại hơn 10 lần. Nếu như vô dụng, hắn trở về liền cho cái giống cái kia đẹp mắt. Nấu ăn, lọc, thêm nước, nấu ăn, lọc lại, lặp lại mấy lần thao tác giống nhau. Ân và cốt chờ mong nhìn muối mịn trong nồi đá. Liếc nhau, Ân nhẹ nhàng mím một chút. Ánh mắt sáng ngời, hương vị không sai. Giống như hương vị muối trao đổi giữa các bộ lạc thay đổi muối. Thậm chí còn tốt hơn. Cốt cao hứng khơi dậy một chút nếm thử. Một lát sau vui vẻ gật đầu. A Thúc nói muối nấu ra trước kia luôn mang theo chút hương vị kỳ quái. Muối này không có mùi vị quái lạ. Tảng đá trong lòng hai người hoàn toàn rơi xuống. Ân nhìn muối trong nồi đá. Hôm nay nấu muối đủ cho bộ lạc dùng một thời gian. Cho dù ngươi chiếu cố nàng báo đáp, người trong bộ lạc muốn, ngươi liền để cho bọn họ lấy đồ đổi. Cái này, không tốt sao? Lúc này Cốt hoàn toàn không có bộ dáng nhiệt tình lạc quan trước mặt Lâm Tang. Thậm chí có chút câu nệ. Ân, có gì xấu? Nếu ngươi không cứu con cái đó trở lại, chúng ta có thể làm muối sao? Chuyện này có quan hệ gì với những người đó? Để cho bọn họ lấy đồ đổi. Đừng khách khí với bọn họ. Nhiều điểm hơn, ngươi nghĩ rằng họ thực sự không có thức ăn. Toàn bộ rơi vào lòng ngươi lớn nhất, làm việc nhiều nhất, ăn ít nhất, không phải cho lão đầu mỗi ngày ngủ kia, chính là cho thú nhân nhặt về. Cũng không thấy lúc ngươi làm việc bọn họ ai giúp qua một tay. Càng nói càng tức, ngữ khí Ân cũng không tốt lắm. Dù sao cũng phải nghe ta. Một con dã thú đổi một chén, hoặc là một túi trái cây. Chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nghe ra Ân thật sự tức giận, cột rụt cổ lại, tận lực gật đầu. Bọn họ cao hứng trở về. Lâm Tang biết muối khẳng định đã làm ra. Bằng không thái độ Ân sẽ không tốt như vậy. Thú nhân trong bộ lạc nghe được có thể cùng Cốt đổi muối, đều kinh ngạc nhìn thấy hạt muối tuyết trắng, đều rất khiếp sợ. Cốt, sao các ngươi lại có được nhiều muối như vậy? Muối này có thể ăn được không? Đổi như thế nào? Ta có thể sử dụng một gia thú để thay đổi túi này với ngươi không? Nghe thú nhân kia nói, thú nhân khác đều khinh bỉ nhìn hắn. Chỉ một tấm gia thú còn không biết xấu hổ đổi nhiều muối như vậy. Họ không thể nói những lời như vậy một lần nữa không biết. Nhưng thú nhân kia đối với ánh mắt chung quanh làm như không thấy. Chỉ hai mắt tỏa sáng nhìn những muối kia. Hắn đã một tháng không ăn muối. Còn muốn mặt mũi làm cái gì? Thú nhân khác tuy rằng cảm thấy hắn không biết xấu hổ, nhưng đều có ý nghĩ chiếm tiện nghi nhỏ. Ai cũng không nói gì. Chờ Cốt mở miệng, thấy thế, thú nhân kia càng kiêu ngạo. Ai không biết tính tình nhát gan nhất trong bộ lạc tốt nhất chính là Cốt. Chỉ cần cùng nàng đưa ra yêu cầu, mặc kệ nói cái gì, 8 phần nàng đều sẽ đáp ứng. 2 phần còn lại là ngươi không cần nói nàng liền giúp ngươi làm. Bởi vậy, hắn kết luận lần này Cốt cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Không, không được. Đáp án bất ngờ khiến tất cả mọi người chấn động. Nhao nhao nhìn cô như nhìn người xa lạ. Không được, một con thú hoang dã hoặc một túi trái cây để thay đổi một bát muối. Ít hơn là không thể. Sương rất kiên định, trầm mặc. Cốt ngươi, ngươi cái gì ngươi, rốt cuộc có muốn hay không? Không cần chúng ta liền lấy đi. Dù sao cũng không đủ để chúng ta tự mình ăn. Ân khẽ hừ một tiếng. Chỉ những người này, ai không phải muốn chiếm tiện nghi? Thật sự coi mình là người tốt gì sao? Nhà đầu thối này dễ khi dễ. Hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Người nọ thấy Ân hung tợn nhìn chằm chằm hắn, cấm một tiếng, sợ hãi rụt trở về. Những thú nhân khác cũng không dám nói thêm gì nữa. Quay đầu nghiên cứu mình có thể đổi bao nhiêu muối trở về. Kỳ thật, trong bộ lạc đã cắt muối mấy ngày. Hiện tại còn có thể ăn muối đều là ngày thường có tích góp. Lúc này thật sự rất gấp gáp. Ngày thường muối trong bộ lạc đổi lại giá cũng không rẻ. Nếu thật sự tình thế bắt buộc, thật đúng là không nhất định so với cái này tiện nghi. Thậm chí còn phải tổn thất mấy thú nhân. Cho nên đại đa số thú nhân đối với cách đổi này không có ý kiến gì. Nhưng cũng có thú nhân rất khó chịu. Hơn nữa là chưa cùng là thú nhân trẻ tuổi. Xưa nay hắn không quen Ân. Lúc này thấy bộ dáng đắc chí của tiểu nhân như hắn, liền nổi giận. Muối này các ngươi lấy từ đâu ra? Ta nhớ rõ các ngươi đã mấy ngày trước không có muối ăn. Lúc này đột nhiên lấy ra nhiều muối như vậy, nhìn thế nào cũng không bình thường chứ. Cách chương.